Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chiếm đoạt. Ngươi, trong lúc nhất thời, Đao Thác trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng giờ phút này cũng đã nói không ra lời. Giờ khác này, hắn ruột đều hối hận thanh, thầm nói bản thân vừa rồi không nên nhìn thấy đồ đằng tinh thần sụp đổ liền lập tức ngôn ngữ. Nếu là nhìn nhiều một chút, tất nhiên sẽ không làm như thế ngu xuẩn sự tình. Ha ha, nhị ca, đây chính là ngươi thiên vị người sao? Bên này, Lương Vân Báo lúc này cười nói. Lương Vân Lăng sắc mặt có chút khó coi, nhìn về phía Đao Thác lạnh giọng một câu. Đao Thác, ngươi coi thật sống mắt chó não heo. Lần sau thấy rõ ràng, nghĩ minh bạch lại nói tiếp. Là, tiểu nhân biết sai. Đao Thác mở miệng, giờ khắc này trong lòng đối với Cổ Phong hận ý đã trải qua đạt tới vô cùng độ cao. Hắn đã trải qua tối hạ quyết định, nhất định phải đem Cổ Phong chém giết. Thần không bộ lạc thắng. Giờ phút này, trọng tài lão giả mở miệng. Thần không, thần không, thần không, thần không, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, thần không bộ lạc phần đông võ giả huyết mạch phún trương, nguyên một đám hưng phấn tới cực điểm, nhao nhao giống to. Ở trong đó, đặc biệt là Hắc Mộc, Hắc Kim, cùng Kim Hán Lạc Tiến đám người, bọn hắn đều đã từng là cấp 9 bộ lạc người. Căn bản là không có cách tưởng tượng, bây giờ bản thân vị trí bộ lạc có thể đạt tới cái này giống như độ cao. Lương Châu cảnh nội 100 cấp 4 bộ lạc, bài danh thứ 1, đây là gì loại vinh quang? Đây là gì loại tạo hóa? Tất cả cái khác cấp 4 bộ lạc người, trong mắt đều là truyền đến vẻ hâm mộ, nhưng không có người đố kỵ. Hôm nay thần không bộ lạc, một đường nghiền ép đồng thời, được quân tử phong thái, chưa từng ác ý đả thương người, thậm chí tại tối hậu quan đầu còn giúp thiên tinh bộ lạc. Như thế nhân nghĩa bộ lạc làm cho không người nào có thể trong lòng sống buồn bực. Bài danh cuối cùng 10 bộ lạc, giao ra bộ phận Lạc Vân Ấn. Giờ phút này, Đồ Tây Mộc mở miệng, tiếp đó, tự nhiên muốn tiếp nhận ban thưởng. Lúc này, cái kia 10 bài danh cuối cùng cấp 4 bộ lạc tộc trưởng cùng bộ lạc Đồ Đăng, đều là than thở đi ra, bị thôn tính, cái kia hạ tràng bọn hắn có thể tưởng tượng. Sau này, bọn hắn làm mất đi bản thân Đồ Đăng, đem bị nô dịch, đem xem như thần không bộ lạc pháo hôi. Bọn hắn chỉ cảm thấy thế giới của mình đã trải qua u ám. Cái này 10 cấp 4 bộ lạc tộc trưởng, cầm trong tay bộ phận Lạc Vân Ấn, đi vào Cổ Phong trước mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Tại dĩ vãng bộ lạc thi đấu bên trong, còn chưa bao giờ có phong phú như vậy ban thưởng. Một thoáng chiếm đoạt 10 bộ lạc, dạng này sự tình, còn là lần đầu tiên phát sinh. Có thể tưởng tượng chiếm đoạt cái này 10 bộ lạc về sau, thần không bộ lạc sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Cổ Phong nhìn về phía cái này 10 tộc trưởng, mở miệng, các ngươi không cần như thế thở dài. Từ hôm nay, ta thần không bộ lạc đem bọn ngươi 10 bộ lạc chiếm đoạt. Các ngươi chính là ta thần không bộ lạc người. Ta Hắc Lang, đối với bộ lạc người đối xử như nhau. Các ngươi sẽ không bị nô dịch. Các ngươi sẽ không mất đi tự do. Đến tận đây, các ngươi đem cùng ta cộng đồng kiến thiết thần không bộ lạc. Vì bộ lạc cường đại cố gắng. Nghe đến lời này, ở đây 10 tộc trưởng, lúc này trong mắt sáng lên. Hắc tộc trưởng, đây là thật sao? Chúng ta thật sẽ không bị nô dịch sao? Chúng ta thật còn có thể có tự do sao? Chúng ta sẽ không trở thành chiến tranh pháo hôi sao? Trong lúc nhất thời, cái này 10 tộc trưởng nhao nhao mở miệng. Cổ Phong mở miệng, ta Hắc Lăng có thể lập dưới võ đạo lời thề, các ngươi gia nhập ta thần không bộ lạc, sau này ta thần không bộ lạc liền là các ngươi gia. Ta thần không bộ lạc không có phân biệt cao thấp giàu nghèo, đại gia chỉ có một cái tín ngưỡng, thần không. Cái này 10 bộ lạc tộc trưởng nghe nói, trong mắt tràn đầy vẻ đại hỉ. Đây hết thảy cùng bọn hắn trong tưởng tượng cũng không giống nhau, chẳng những sẽ không bị nô dịch, sẽ còn bị cùng loại đối đãi. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái này 10 tộc trưởng, mở miệng, Ta phong các ngươi 10 người. Vì ta thần không bộ lạc 10 đại tướng quân. Thân phận địa vị. Khoảng chừng ta. Đồ đằng thân không. Cùng phó tộc trưởng Hắc Trung phía dưới. Đối với đã từng Hắc Thạch bộ lạc. Cổ phong cũng không cái gì lòng trung thành. Hắc Thạch bộ lạc thiếu Hắc Lăng. Mà Hắc Lăng không nợ Hắc Thạch bộ lạc. Bây giờ thần không bộ lạc cường đại. Cổ phong tự nhiên muốn lấy năng lực cao thấp phân phối chức vị. Chỉ riêng một, Hắc Lăng thiếu Hắc Trung. Cổ phong chỉ cần cam đoan Hắc Trung địa vị. Cuối cùng cũng làm cho Hắc Trung đến chấp trưởng đây hết thảy liền có thể. Hắc Kim, Hắc Mộc, Lạc Tiến, Kim Hán đám người. Trong lòng mặc dù lại không cam tâm. Nhưng cũng là không có cách nào cái này 10 bộ lạc tộc trưởng đều là thần niệm cảnh cường giả a. Bọn họ vị làm sao có thể sắp xếp dưới mình mặt. Mọi người đối với Hắc Trung thì là không ngừng hâm mộ. Thầm nói cái này Hắc Lăng quả nhiên là trọng ân người. Bất quá nguyên bản những cái kia Hắc Thạch bộ lạc người. Cũng là không lời nào để nói. Đã từng bọn hắn thiếu Hắc Lăng. Hắc Lăng có thể cho bọn hắn đây hết thảy. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắc Trung giờ phút này. Trong mắt nước mắt phun trào. Hắn không nghĩ tới thiếu chủ đối đãi bản thân có thể tới mức như thế. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Cái này 10 cái cấp 4 bộ lạc tộc trưởng nghe xong. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Bọn hắn không nói hai lời cùng nhau hai tay phụng bên trên vân ấn. Quỳ rạp xuống cổ phong trước mặt đồng thời mở miệng. Cổ phong tiếp nhận 10 vân ấn. Nếu là muốn mượn nhờ vân ấn tu hành. Là nhất định phải dung nhập đồ đằng cùng tộc trưởng một tia linh hồn. Nói cách khác, một cái vân ấn có thể khống chế một cái bộ lạc tộc trưởng cùng đồ đằng sinh tử. Cái này 10 tộc trưởng giao ra vân ấn. Cũng chính là đem sinh tử giao cho cổ phong trong tay. Bọn hắn sở dĩ sợ chiếm đoạt sau bị nô dịch. Cũng là như thế nguyên nhân. Cổ phong tiếp nhận 10 vân ấn. Nhìn về phía một bên Hắc Trung. Đạo, Hắc Trung. Từ hôm nay, cái này 10 vân ấn, từ ngươi khống chế, ánh mắt mọi người biến đổi. Hắc Trung tu vi có thể chỉ có ngự không cảnh. Lúc này để cho khống chế 10 vân ấn, nói rõ cái này Hắc Lăng thái độ là tộc trưởng đại nhân. Hắc Trung biết mình không thể để cổ phong thất vọng, trực tiếp tiếp nhận 10 vân ấn. Cái kia 10 tộc trưởng, sao sẽ còn không được minh bạch phải làm thế nào tới làm. Lúc này cùng nhau đối với Hắc Trung một xá, bái kiến phó tộc trưởng, không cần đa lễ, đại gia sau này đều là người một nhà. Hắc Trung nghe xong, lúc này mở miệng, đã từng hắn, chỉ là một cái thiết cốt cảnh võ giả, mà bây giờ vậy mà để 10 thần niệm cảnh võ giả tôn kính như vậy. Đây hết thảy đều là để hắn cảm giác giống như đang nằm mơ. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng hài lòng. Dựa theo như thế tu hành tốc độ, nguyên thần rất nhanh chính là muốn đạt tới nguyên thần đại viên mãn. Rời đi thần không bộ lạc là việc tất nhiên. Đến lúc đó hết thảy đều phải giao cho Hắc Trung trong tay. Bây giờ hẳn là vì đó cửa hàng tốt tất cả. Đối với Hắc Trung sự tình, đám người tự mình cũng là truyền ra. Hắc Lăng trọng ân sự tình. Trong lòng mọi người đều là cảm thán. Giờ phút này. Cái này 10 bộ lạc đồ đằng đều là đi ra. Cổ phong vung tay lên. Một mảnh cực dương chi hỏa. Liền đem bọn hắn toàn bộ bao trùm. Rất nhanh. Những cái này cực dương chi hỏa đều là tiêu tán. Những cái này đồ đằng thân bên trên. Toàn bộ xuất hiện thần không đồ đằng ấn ký. Lần này. Cái này 10 bộ lạc tộc nhân. Thân thể bên trên vốn có đồ đằng ấn ký toàn bộ sụp đổ. Lập tức toàn bộ biến thành thần không đồ đằng ấn ký. A, không không một tiếng quát lớn. Thân bên trên khí tức lập tức bộc phát ra. Này khí tức, thuộc về nguyên thần cảnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.